Falling in Love, chương 32, chương 30 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe khoảng 15 bộ, hắn phát hiện tay nó có vết sứt khá lớn. Máu chảy thấm vào cả áo. Chắc do bị ngã nên tay nó va vào đâu đó. Hắn nghĩ trong đầu, dừng xe ở bên đường, hắn loay hoay tìm thứ gì đó. Sao cậu dừng xe ở đây? Nó, ngồi im đấy đi. Hắn lôi lên một chiếc hộp toàn đồ sơ cứu vết thương. Từ bông băng, oxy già, lấy mấy thứ này làm gì? Nó hỏi, cậu nghĩ làm gì? Đưa tay đây. Hắn, không sao, sức nhẹ ngoài ra chứ có gì đâu. Nó, cậu làm gì thế? Nó gào lên sau khi nắm tay nó giật lại. Cậu yên lặng một lúc, sợ người ta không biết cậu nói nhiều đến mức nào sao? Hắn nói nhưng mắt chị tập trung vào tay nó. A, nó cố gắng tiết chế nhưng vẫn phải kêu khi hắn rửa qua. Sát trùng chỗ bị đau. Sắp được rồi, cố chịu một chút nữa. Hắn hành động một cách chuyên nghiệp. Cậu thành thạo công việc này quá nhỉ? Nó đang đau nhưng vẫn hỏi nhiều. Hay tại ai đi cùng cậu cũng có nguy cơ bị sát thương cao nên cậu phải học trước? Cậu tài thật đấy. Hắn, đúng thế à, tôi mà. Đúng thế đấy, tài dựng chuyện thì ai mà bằng cậu được. Hắn, âu, nhờ cậu mà tôi mới phát hiện thêm khả năng tiềm ẩn trong người đấy. Dựng chuyện với dựng phim cũng là một. Sao mình lại giỏi thế không biết. Nó, xuống đi, cậu bay cao quá rồi đấy. Hắn, cậu bay theo tôi chỉ để nói mỗi câu này thôi à, nó liếc xéo. Xong rồi, hắn buông tay nó ra. Tạm ổn. Nó nhìn lại sản phẩm hắn vừa làm gật gù. Bây giờ đến chỗ Mỹ Anh và Thiên Vũ chứ? Hắn, cậu muốn làm kỳ đà cản mũi hay sao mà tới đó? Nó nói như chút nước sôi vào người hắn. Ý cậu là sao? Cậu ngờ u thật hay giả vờ đấy? Họ, không lẽ là thật? Hắn, sao lại không? Nó, tôi có ở trong cuộc đâu mà biết. Một suy nghĩ của quá khứ hiện lên trong đầu hắn. Mà cậu lái xe đi đâu đây? Nó chợt để ý, làm sao tôi biết? Thôi chết, chỗ này là đâu thế? Hắn quan sát xung quanh. Cậu lái xe còn không biết thì tôi biết thế nào được? Nó nhảy dựng lên, thì cậu cũng phải nhìn đường chứ? Hắn chau mày, tôi nhìn kiểu gì trong khi cậu cứ phóng vù vù như thế? Cứ làm như mình biết đường với thông thạo lắm ý, nó. Hắn im lặng. Phía trước chỉ có một con đường duy nhất nhưng đằng sau có tới 3-4 ngã rẽ, mải, nói chuyện, mà cả hai quên mất con đường mình vừa đi. Giờ tính sao? Nó, còn tính sao? Đi thẳng, hắn giẫm ga phóng xe đi tiếp. Con đường kéo dài khoảng 5 km dẫn ra đường quốc lộ chạy ngang bờ biển. Trời bắt đầu chuyển râm, tạo không khí mát mẻ, báo hiệu sắp mưa, dừng lại. Nó nói giọng giật gân. Cậu làm sao à? Hắn nhìn nó. Không, tôi muốn xuống kia. Nó hướng mắt tới bãi cát trải dài trên bờ biển xanh ngắt. Ngắm biển dưới thời tiết này đẹp thật đấy. Nó bước đi song song với hắn. Chân quần sắn lên cao. Miệng nói liên tục. Cậu có thấy mỏi chân không? Đi từ bấy giờ. Câu nói của hắn làm mạch cảm xúc của nó bị cắt phăng. Không thích sao cậu không ngồi trên ô tô luôn mà xuống đây làm gì? Nó cầu nhau, cậu xuống đây một mình sóng cuốn đi thì chết tôi. Hắn, cậu mà chết sớm cũng là một cái phúc trong thiên hạ đấy. Nó lừ mắt, yên nào, tóc cậu rối hết rồi. Hắn nói và đưa tay lên vuốt tóc nó. Mắt nó tròn xoe nhìn hắn, còn hắn thì nhanh chóng rút tay lên. Quay đi chỗ khác, bước chậm chậm, dẹt. Sét đánh ngang trời tạo thành một vệt sáng và âm thanh ghê người. Nó không dám mở mắt ra nhìn. Sợ hãi nắm chặt vạt áo hắn kéo lại. Sao thế? Cậu sợ à? Hắn nói giọng nhẹ nhàng. Hơi ấm từ giọng nói ấy khiến nó an lòng. Không phải. Nó lắc đầu nhưng mặt lại tái mét. Trời đổ mưa. Những hạt mưa to chút xuống làm nó không kịp phản ứng. Chạy lạ xe mau. Hắn kéo tay nó. Phải chạy một quãng dài do mải ngắm biển mà nó đã đi khá xa. Lên đến ô tô cả hai ướt như chuột lột. Hắn với chiếc áo sơ mi trắng ở ghế sau đưa cho nó. Này, thay đi. Nhưng, nó đơ, Nhanh lên, hắn nói ngắn gọn rồi mở cửa xuống xe trong khi bên ngoài mưa rất lớn. Vào trong đi, nó thay áo xong hạ cửa kính nói lớn. Cạch, hắn vào trong xe nước mưa từ người chảy xuống tồm tộp. Lạnh không? Hắn nhìn nó trong cái áo rộng thùng thình. Tôi thì có gì mà lạnh, nhìn cậu nguy cơ hơn đấy. Nó, cậu mặc áo tôi thì làm sao mà lạnh được? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hắn vừa nói tay vừa cởi cúc áo. Này, cậu làm gì đấy? Nó, cởi áo. Hắn, làm sao được? Nó, sao không? Cách chương.